Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ Miên Cầu hướng ánh mắt về chiếc ngân quan trong tay Lý Duy Nhất. Thần sắc chợt biến, vội vã đón lấy, cẩn trọng xem xét, rồi lại dùng pháp khí thôi động. Trên chiếc mão bạc, quỷ văn dày đặc tức thì hiện ra. Sao có thể, vật này từ đâu mà có? Giọng Đồ Miên Cầu tràn đầy kinh hãi, trong mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Lý Duy Nhất đáp lời, khi tuần tra địa giới Cố Đô Nghiệp Châu, ta gặp một tôn quỷ hầu, vật này từ trên đầu nó rơi xuống. Cố Đô Nghiệp Châu, Đồ Miên Cầu cảm thấy thật khó tin, bèn giải thích đây là ngân thạch vương miện, còn được gọi là âm thần miện, đúc từ ngân tinh thiết. Chỉ có quỷ hầu trong quân đội của Động Khư Quỷ Đế mới có tư cách đội. Thi hầu không được phép, cốt hầu cũng không được phép, những kẻ tạp nham khác lại càng không có tư cách. Nói cách khác, Kinh Chập, ngươi đã gặp phải thân binh của quỷ đế. Vẻ mặt Lý Duy Nhất trở nên ngưng trọng, Từ Đạo Thanh đã đứng dậy, bước tới, tiếp nhận ngân thạch quan mà nghiền ngẫm. Động Khư Quỷ Thành xa xôi cách trở, ít nhất cũng 40 vạn dặm, nơi đó là cấm khu chân chính mà Quang Minh không tài nào chạm tới, đâu chỉ cách biệt Thiên Sơn Vạn Thủy. Đồ Miên Cầu nói, đúng vậy, Động Khư Quỷ Thành hầu như không đoái hoài đến những khu vực bên ngoài này, đều để cho các Lộ Thệ Linh Đại Vương tự mình cai quản, mỗi giáp đúng kỳ hạn tiến cống là được. Chuyện này quả có điều khác thường, phải lập tức bẩm báo. Tiếng sáo hiệu u u vang vọng, ba người Lý Duy Nhất cùng nhìn ra phía ngoài trận pháp của trạm gác. Giữa màn gió tuyết là thân ảnh của Liễu Diệp cùng bốn vị tiêu linh và lính gác khác. Lý Duy Nhất, Đồ Miên Cầu, Từ Đạo Thanh lập tức đeo lên mặt nạ trắng, phóng thích pháp khí vực, ẩn đi thân hình. Đồ Miên Cầu kiểm tra yêu bài của mấy người rồi mới mở trận pháp. Liễu Diệp dẫn đầu bước tới, bọn ta gặp họ dưới chân núi, là huynh đệ đến đổi gác. Chẳng phải nói là nửa năm sao, nay mới 3 tháng thôi mà, Lý Duy Nhất nói. Vị đội trưởng tiêu linh đến đổi gác, nhìn bốn vị thiếu dương vệ thần bí mà cường đại trước mắt, ôm quyền thi lễ, sau đó lấy ra một bức lệnh thư do chính tay phó tiêu tôn viết, hẳn là có tình huống đột xuất. Cần các vị thiếu dương vệ ra tay, chúng ta phụng mệnh tiếp quản trạm gác Nghiệp Thành. Từ Đạo Thanh tự mình kiểm tra yêu bài của bốn người, lại đối chiếu đúng mật ngữ. Xử lý mọi việc thỏa đáng, bọn họ liền bắt đầu thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường tới tổng trạm không gian truyền tống trận cách nơi này mấy vạn dặm. Đội trưởng, lò đan dược này của người, phải xử trí ra sao? Đồ Miên Cầu hỏi, không luyện nữa, dẫu sao cũng luyện không thành. Từ Đạo Thanh liền đem dược liệu trong lò đồng chút bỏ hết, chỉ thu chiếc lò vào túi chữ vật. Luyện đan vốn chỉ là một thú vui của hắn, vẫn còn đang trong giai đoạn tìm tòi học hỏi. Không gian truyền tống trận vô cùng hiếm có. Thường thường hơn 10 trạm gác mới dùng chung một trạm. Mỗi một lần đi lại giữa trạm gác và truyền tống trận đều là một phen kinh tâm động phách, một chuyến vượt hiểm nguy sinh tử. Không được để lộ pháp khí ba động, chỉ có thể dựa vào đôi chân mà đi, còn phải vòng qua những khu vực hiểm địa, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng trên đường là chuyện thường tình. Bốn người trở về doanh địa của Tiên Hà Tông tại Động Khư Doanh đã là nửa tháng sau. Tại truyền tống điện, mỗi người để lại một giọt máu, kiểm tra túi chữ vật. Sau khi được huyền thiên kính soi chiếu, bốn người vừa bước ra khỏi cửa điện, Lý Duy Nhất còn chưa kịp đón Đường Vãn Châu ra ngoài. Tiếng truyền âm của phó tiêu tôn đã vọng vào tai bọn họ, tất cả thiếu dương vệ lập tức đến doanh điện. Nhập doanh một năm, doanh địa Tiên Hà Tông đã trở nên vắng vẻ đi không ít, hơn nửa số lính gác và tiêu linh đều bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ rèn luyện. Bốn người đi tới quảng trường Thanh Ngọc trên đỉnh núi, mới hay họ là nhóm thiếu dương vệ cuối cùng trở về. Trì Hạo Hãn, Thường Ngọc Kiếm, Lục Thanh, Nam Cung, Thanh Tử Khâm, Thư Sinh, Tỷ Bà Nữ và cả thiếu niên Ma Nguyệt tộc Khâu Thừa đều đang mặc áo bào trắng, đứng trong từng vầng pháp khí hoặc linh quang. Bọn họ khí chất phi phàm, người thì tuấn tú, kẻ lại uy nghi, người thì mỹ mạo, tựa như một nhóm tiên thần trẻ tuổi giáng trần. Trò chuyện tương đắc, thập phần hòa hợp. Hơn nửa năm chung sống, 3 tháng nơi u cảnh cùng nhau làm nhiệm vụ, tin tưởng và dốc sức tương trợ, mọi người từ chỗ xa lạ, dần gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng, bước đầu xây dựng nên tình bằng hữu. Ngay cả một nam cung trước sau như một trầm mặc ít lời, một thanh tử khâm lạnh lùng như băng, cũng thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, trên gương mặt thi thoảng lại thoáng hiện nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Gia nhập Thiếu Dương Ti hơn nửa năm qua, tu vi của mọi người đều đại tiến, ý chí chiến đấu sục sôi. Từ đạo trưởng bọn họ đã về, sao về muộn vậy, đã đợi các vị ba ngày rồi. Tử huynh, đêm nay đấu một ván cờ chứ? Liễu Diệp, tối nay cùng nhau uống một chén. Ở u cảnh tinh thần căng thẳng quá, phải thả lỏng một chút. Giữa các thiếu dương vệ, không có chuyện che giấu thân phận, cũng ít khi dùng tiết khí để gọi nhau. Đồ Miên Cầu ánh mắt hiếu kỳ, thấp giọng hỏi Lý Duy Nhất bên cạnh. Lý huynh đệ, Thiếu Dương Ti không phải có 24 vị thiếu dương vệ sao? Vì cớ gì ta chưa từng thấy 12 vị còn lại? Lý Duy Nhất vẻ mặt nghiêm nghị, truyền âm đáp, Thiếu Dương Ti chia làm hai tổ, một tổ minh vệ, một tổ ám vệ. Ta tu vi thấp nhất, tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, tâm tính chưa đủ chín chắn, nên biết không nhiều. Chuyện này, chỉ có Thánh Ti mới tường tận, thì ra là thế. Đồ Miên Cầu thu lại ánh nhìn, không biết trong lòng đang suy tính điều chi. Thường Ngọc Kiếm bước tới, trước tiên thi lễ với Đồ Miên Cầu, sau đó mới bắt chuyện với Lý Duy Nhất. Duy Nhất huynh đệ, sao rồi? Lý Duy Nhất thở dài, lắc đầu. Đồ Miên Cầu an ủi Lý Duy Nhất vài câu rồi đi về phía đám đông thiếu dương vệ, rất nhanh đã hòa mình vào đó. Thường Ngọc Kiếm cũng vỗ về, không sao, với thiên tư niệm lực của ngươi, chiến lực cùng cảnh giới sẽ không thua kém chân truyền của cổ giáo là bao. Những vị niệm sư Thánh Linh Vương ở Ma Quốc, địa vị cũng đâu phải siêu nhiên tầm thường. Niệm sư chi đạo, càng lên cao càng phi phàm, sẽ không thua kém võ đạo đâu. Lý Duy Nhất chỉ cười khổ, không bình luận, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Đã đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong chưa? Thường Ngọc Kiếm nói, nào có dễ dàng như vậy? Ta vừa mới luyện hóa xong một luồng long hồn nguyên quang, vẫn còn một đoạn đường nữa. Tu vi càng cao, tốc độ luyện hóa một luồng long hồn nguyên quang càng nhanh. Đường Vãn Châu ở cảnh giới thứ hai, mất nửa năm mới luyện hóa xong một luồng. Thường Ngọc Kiếm là đệ nhất cảnh, thời gian luyện hóa một luồng long hồn nguyên quang cũng ngót nghét một năm. Bên phía Ma Quốc đã có đại nhân vật biết ngươi đang ở Động Khư Doanh. Chẳng có cách nào, trong doanh trại có quá nhiều võ tu Ma Quốc, trong đó không thiếu người ngựa của vị chính hệ kia, không giấu được. Thường Ngọc Kiếm nhỏ giọng truyền âm, Lý Duy Nhất không cần đoán cũng biết, ngươi được gọi là vị kia, hơn phân nửa chính là Ma Quốc Thái Tử. Ma Quốc Thái Tử đương nhiên không phải nhắm vào hắn. Hắn còn xa mới đến mức khiến Thái tử Ma Quốc phải động tâm đối phó, đối phương hẳn là muốn mượn chuyện này để tìm ra Ngọc Giao Tử. Thông qua một võ tu đạo trùng cảnh, liệu có thể tìm ra một vị chữ thiên tử đang trong trạng thái suy yếu? Không một ai tin vào điều đó, chuyện này rất có thể chỉ là một nước cờ nhàn của Ma Quốc Thái tử. Thậm chí, cũng có thể chỉ là một vài quan viên Ma Quốc dưới trướng Đông Cung, phỏng đoán thanh ý, mới đem mũi nhọn chỉ về phía Lý Duy Nhất. Cái đột phá khẩu này, Thường Ngọc Kiếm thân là võ tu Ma Quốc, lại chủ động nói ra việc này, là bởi vì Thường gia và Ma Quốc Thái tử mâu thuẫn sâu sắc, tranh đấu gay gắt đã mấy ngàn năm. Ma Phi Thường Ngư Lộc rất được Ngô Bá Tiên sủng ái, gần ngàn năm qua, tu vi ngày càng tinh thâm, nghe đồn đã không thua kém Ma Quốc Thái tử. Có lời đồn rằng, nếu Ngô Bá Tiên không đem tài nguyên tu luyện nghiêng về phía Thường Ngư Lộc, Ma Quốc Thái tử rất có thể đã sớm đạt tới tầng thứ võ đạo thiên tử. Cũng có lời đồn, Ngô Bá Tiên sở dĩ bồi dưỡng Thường Ngư Lộc cùng Thường gia, chính là vì để kìm hãm vị Ma Quốc Thái tử kinh tài tuyệt diễm kia. Vua không gặp vua, một nước hai thiên tử, tự nhiên là vô cùng huy hoàng. Thế nhưng, khi xuất hiện hai tiếng nói tối thượng khác nhau, hai đạo pháp lệnh tối cao khác nhau, thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Lợi và hại thường cùng tồn tại. Vừa phải xem tâm tình của người ở trên cao, lại vừa phải nhìn dã tâm của kẻ đến sau. Người không cần lo lắng, bên Ma Quốc có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ báo trước cho ngươi. Thường Ngọc Kiếm thoáng một nụ cười, rồi lại thản nhiên chân thành nói, chỉ cần khiến cho vị kia không đạt được mục đích, đối với Thường gia mà nói, chính là chuyện tốt. Từ xưa đến nay, nội đấu đảng tranh trong Ma Quốc, kẻ thua cuộc đều thê thảm đến cực điểm. Vong tộc diệt chủng đã xem như là kết cục có thể diện rồi. Khiến Duy Nhất huynh đệ chê cười rồi. Đa tạ, Lý Duy Nhất rất thích sự thẳng thắn của Thường Ngọc Kiếm. Thường Mộc Kiếm liếc nhìn Đồ Miên Cầu ở phía xa, hắn có để lộ sơ hở nào không? Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước cũng không lọt. Thiếu Dương Ti điều tra về hợi sứ trong thập nhị thái âm sứ, mọi manh mối đều chỉ thẳng về phía Đồ Miên Cầu. Sở dĩ chiêu mộ hắn vào Thiếu Dương Ti là chuẩn bị bồi dưỡng hắn thành một công cụ đặc thù để truyền tin cho Sở Ngự Thiên. Về phần Đồ Miên Cầu có khả năng tiết lộ thân phận các thành viên Thiếu Dương Ti hay không, thì thứ nhất, thân phận thành viên Thiếu Dương Ti vốn dĩ cũng không khó điều tra. Trong đó một nửa thành viên đều đã bị lính gác và Tiêu Linh lần này đoán ra. Thứ hai, một khi hắn đem tình báo của Thiếu Dương Ti để lộ ra ngoài, chẳng khác nào không đánh mà tự khai. Phó Tiêu Tôn đến rồi, giọng Trì Hạo Hãn vang như sấm, 12 vị Thiếu Dương vệ lập tức im lặng, đồng loạt hành lễ với Liễu Điền Thần. Liễu Điền Thần quét mắt nhìn bọn họ, tu vi tăng tiến rất nhanh, không hổ là nhân kiệt đứng đầu của các thế lực lớn. Hồi bẩm Phó Tiêu Tôn, ta đã đạt tới cảnh giới thứ ba trung kỳ. Trì Hạo Hãn rất tự tin rằng nếu gặp lại Đường Vãn Châu của 9 tháng trước, tuyệt đối có thể ngang tài ngang sức. Liễu Điền Thần nói, bắt đầu đắc ý rồi sao? Đối thủ của các ngươi sẽ không đứng yên tại chỗ chờ các ngươi đuổi kịp đâu. Thánh ti của Thiếu Dương ti đâu? Thánh ti hành động một mình, hành tung bí ẩn, rất khó liên lạc được với nàng. Thư sinh đáp lời, Liễu Điền Thần nói, tân binh các ngươi nhập doanh đã một năm, đã đến kỳ khảo hạch năm đầu tiên rồi. Phó Tiêu Tôn, Thánh ti từng nói chúng ta không cần tham gia khảo hạch quý và khảo hạch năm, tất cả đều do nàng định đoạt. Liễu Diệp nói, Liễu Điền Thần nói, Thiếu Dương ti vốn không cần khảo hạch hàng năm, nhưng trước mắt có một cơ duyên khó gặp bày ra. Vành đai Khô Vinh ở biên giới Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc đã tiến vào chu kỳ suy yếu, nơi thí luyện đặc thù này không phải lúc nào cũng có thể tiến vào. Mấy chục năm mới gặp một lần, cơ hội ngàn vàng, trước khi Thánh ti trở về, các ngươi hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ có nên đi hay không. Dù sao cũng vô cùng nguy hiểm, nếu hơn một nửa Thiếu Dương vệ không tham gia, việc này liền thôi. Nếu hơn nửa số người tham gia, những người còn lại bắt buộc phải tham gia vô điều kiện. Thiếu niên Ma Nguyệt tộc Khâu Thừa lạnh lùng cất tiếng, còn phải suy nghĩ gì nữa? Ta chính là vì biết Động Khư Doanh có một tấm Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, nên mới gia nhập Tiêu Linh quân. Bách cảnh Trường Sinh tranh đổ, cũng chỉ còn lại thời gian 5 năm, ta khuyên các vị tốt nhất nên nắm chắc cơ hội lần này. Ai dám làm kẻ nhát gan rụt cổ, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời này, Khâu Thừa xoay người sải bước rời đi, hăm hở chuẩn bị vật tư để tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, ánh mắt nóng rực mà phấn khích. Lý Duy Nhất từng nghe Đường Vãn Châu nhắc tới, bí bảo mà Tần Chính Dương mang theo, chính là Tuế Nguyệt Khư thần lệnh. Muốn dùng nó để đổi lấy thái âm ấn mà Sở Ngự Thiên đang áp giải ra ngoài từ tay chân truyền của đạo cung. Sau khi Liễu Điền Thần rời đi, một nhóm Thiếu Dương vệ tụ lại cùng nhau thương nghị. Trong đó một vài người, đối với Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc còn khá xa lạ, liền mượn cơ hội này lắng nghe để tìm hiểu. Từ Đạo Thanh là cường giả bậc nhất nhì trong tất cả Thiếu Dương vệ, tuổi tác cũng lớn nhất, từ trong tay áo lấy ra một cuộn bản đồ, trải ra trước mặt mọi người, khu vực phía nam bách cảnh sinh vực này. Đầu tiên là khu vực hỗn độn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của độ ách quan, nơi sinh cảnh và u cảnh đan xen vào nhau. Ngoại trừ Ma Quốc, lính gác Tiêu Linh của Động Khư Doanh, hơn phân nửa đều đến từ hơn 10 tòa sinh cảnh của khu vực hỗn độn này. Xa hơn về phía nam, chính là một vùng u cảnh rộng lớn của người chết, do Động Khư Quỷ Thành thống trị. Từ độ ách quan đến tận cùng phía nam là Lăng Tiêu sinh cảnh, tất cả đều là hắc ám. Ta đoán, khoảng cách đó thế nào cũng phải có 6-70 vạn dặm, nguy hiểm trùng trùng, võ tu dưới bậc siêu nhiên không cách nào đặt chân tới được. Truyền thuyết kể rằng, Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc được kiến lập giữa u cảnh tử địa. Bờ cõi phía nam khởi từ Nghiệp Thành, phía bắc chạm đến U Đường, phía tây vươn tới Hủ Trạch, phía đông giáp với rừng mưa nhiệt đới. Lục Thanh cất lời, một vùng cương thổ rộng lớn đến thế, Ma Quốc có lẽ nào sánh bằng được. Cổ quốc Tuế Nguyệt Khư ngày xưa đã cường thịnh đến nhường nào? Cớ sao lại bị u cảnh thôn phệ? Ma Quốc ư? Ma Quốc lấy gì để so sánh với Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc? Nam Cung đứng trong ánh sáng lờ mờ, thân ảnh mông lung thanh nhã, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, ngữ điệu êm ái, tương truyền vào thời đại xa xưa ấy. Chính hai đại đệ tử của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng đã cấu kết với Vũ Gia, Lôi Tổ và Tắc Đế, Dựa vào năm quả Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, thống lĩnh năm lộ phản quân, công phá Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đến độ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, để cho quỷ thành động khư thừa cơ đoạt lấy quả ngọt thắng lợi, khiến U Cảnh thôn phệ toàn bộ sinh cảnh của cổ quốc. Hai đại đệ tử của nữ hoàng, vốn một đạo một ma, sau khi bại trận đào thoát, một người đã khai sáng độ ách quan, người còn lại thì kiến lập ma quốc. Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đã vùi mình trong bão cát, huy hoàng một thời cũng theo mưa sa gió thổi mà tan biến, hàng tỷ sinh linh thuở trước ngay cả xương trắng cũng mục giã thành bùn đất. Nhưng lịch sử sẽ không bao giờ bị xóa nhòa hoàn toàn, vẫn còn đó những điển tịch ghi lại. Những kẻ phản đồ khi xưa diệt tổ, những tên cường đạo đốt giết cướp bóc, dẫu có nhờ đó mà thành tiên, làm tổ, cũng chẳng thể nào gột rửa được tội nghiệt trên tay. Không ai dám đứng ra chủ trì công đạo, nhưng chắc chắn vẫn còn người phán xét đúng sai cùng thiện ác. Lý Duy Nhất vừa từ doanh điện trở ra, sau khi đem ngân quan giao cho Liễu Điền Thần để lĩnh công lao cùng tưởng thưởng, thì đúng lúc nghe được Nam Cung, người trước sau như một vẫn luôn trầm mặc ít lời, đang dùng một giọng điệu đầy tâm sự để kể lại câu chuyện xưa từ ít nhất 2 vạn năm về trước. Đối diện với ánh mắt khác thường của mọi người, nàng chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Đương nhiên chỉ có thể rời đi, bởi vì, tại sinh cảnh động khư doanh của Tiêu Linh Vệ, ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của Độ Ách Quan và Ma Quốc, nào có ai dám lên tiếng chỉ trích. Lý Duy Nhất, Thường Ngọc Kiếm, Lục Thanh và Liễu Diệp tuổi tác tương đối nhỏ, tu vi lại tương đương, có nhiều điểm tương đồng, bèn đồng hành xuống núi, cùng nhau bàn luận xem có nên tiến đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hay không. Bỗng nhiên, Lục Thanh nói, chư vị có biết, Duyên Chân vẫn còn đang bế quan tu luyện trường sinh thể hay chăng? Đã bế quan 1 năm rồi, khó khăn đến vậy sao? Lý Duy Nhất hoài nghi rằng, đến ngày mình phá cảnh thành siêu nhiên, thậm chí là võ đạo thiên tử, thì e rằng Duyên Chân vẫn còn đang chật vật với trường sinh thể. Rất khó, với thiên phú của hắn, nhanh thì vài năm, chậm thì đến vài chục năm. Hơn nữa, sau cuối chưa chắc đã có thể thành công. Lục Thanh nhìn sang Thường Ngọc Kiếm, lại nói, đây chính là điều ta muốn nói, kẻ tranh và người không tranh, khác biệt chính là ở đó. Thường huynh tiến đến Đông Hải, mạo hiểm tính mạng, cho nên có thể dễ dàng tu luyện thành trường sinh thể, tạo ra chênh lệch về bản chất với ta và Duyên Chân. Ta và Duyên Chân không dám mạo hiểm, chỉ có thể trả giá lớn hơn nữa để đuổi theo, mà phần lớn là đuổi không kịp. Cơ duyên không phải lúc nào cũng đến, một khi đã xuất hiện, thì phải nắm cho chắc. Từng bước đoạt tiên cơ, từng bước dẫn đầu, Thường huynh đã đi trước 1 bước ở Đông Hải, nay lại có thêm bước thứ 2 là Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này. Chỉ khi nắm bắt được bước thứ 2 này, chúng ta mới có thể giành được tấm vé vào cửa trường sinh tranh độ sau 5 năm nữa, để vững vàng nắm chắc bước thứ 3. Đến lúc đó, một võ tu đạo trùng cảnh như Duyên Chân, còn đuổi theo thế nào? Thường Ngọc Kiếm nói, Lục huynh chỉ thấy phong quang trên con đường phía trước, lại không thấy hài cốt chất chồng bên cạnh ta. Có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một phần trong số đó. Con đường đại tranh, chỉ kẻ sống sót cuối cùng mới là truyền kỳ. Phàm là kẻ truy cầu võ đạo chí cảnh, ai cũng đều như thế. Ta không muốn đứng trên mặt đất ngước nhìn trời sao lấp lánh, rồi sau đó đầu bạc răng long, thân thành xương khô. Lần này, ta muốn tranh một phen. Lý Duy Nhất trở về Diễm Tuyệt Sơn, tiến vào Thanh Âm Các, đang chuẩn bị đi tới Huyết Nê không gian. Đột nhiên, trong vườn rau chợt thấy một bóng hình bạch y tuyệt đẹp, vì vậy, hắn kinh ngạc bước tới. Ngọc Nhi, Lý Duy Nhất nhớ rõ 3 tháng trước, lúc sắp đi, hắn đã đưa Ngọc Nhi vào Hỏa Uyên, tận mắt nhìn thấy Ngọc Giao Tử thức tỉnh mới rời khỏi. Ngọc Giao Tử đang trồng cây con, là loại cây ươm từ hạt trong quả, hai tay nàng dính đầy bùn đất, mái tóc đen nhánh bị sương sớm làm cho ẩm ướt. Đến bên suối, xách cho ta 1 thùng nước. Lý Duy Nhất nghe giọng điệu lạnh lùng xa cách của nàng liền biết, Ngọc Nhi chưa trở về, không khỏi thất vọng, với tu vi của đại cung chủ, một ý niệm có thể dẫn nước từ trong suối về tưới cho vườn rau. Một ý niệm cũng có thể làm cho hạt giống nảy mầm, sinh trưởng, kết thành quả. Một ý niệm cũng có thể đem ngươi trấn áp dưới chân núi Diễm Tuyệt Sơn, ngươi lắm lời. Ngọc Giao Tử liếc ngang hắn một cái. Vóc dáng nàng lại cao thêm một chút, trông đã như thiếu nữ 14, 15 tuổi. Lý Duy Nhất vội vàng nhấc 2 thùng gỗ lên, đi múc nước, bước chân nhẹ nhàng. Ngọc Giao Tử xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc, rồi dùng một chiếc gáo múc nước tưới cây, hai đạo pháp lệnh. Thứ nhất, nếu ngươi còn dám ôm Ngọc Nhi, đừng trách bản cung chủ trở mặt vô tình, lần trước xem như ngươi là kẻ trí tình trí nghĩa, không so đo với ngươi. Thứ hai, ta muốn tiếp tục tiến vào huyết nê không gian để dưỡng hồn uẩn phách. Môi Lý Duy Nhất giật giật, không có điều kiện đề bàn, chưa từng có ai có thể ở trước mặt bản cung chủ mà nói một lời trái ý, đối với ngươi, đã là ân điển đặc biệt, đừng được voi đòi tiên. Ngọc Giao Tử nói, Lý Duy Nhất nói, ta muốn hỏi, ngươi vào huyết nê không gian rồi, vườn rau này phải làm sao? Choang, Ngọc Giao Tử ném chiếc gáo vào thùng nước, làm bắn lên bọt nước, rồi đứng thẳng người, nhìn về phía hắn, ngươi không phải vẫn còn sống sao? Đạo pháp lệnh thứ ba này, chính là ngươi phải chăm sóc cho tốt mảnh vườn này. Chẳng hay lại đúng lúc, ta sắp phải đi tuế nguyệt khư cổ quốc. Lý Duy Nhất nói, ánh mắt Ngọc Giao Tử ngưng lại đến chu kỳ suy yếu rồi sao? Lý Duy Nhất gật đầu, đi cũng tốt, không trải qua thiên truy bách luyện, làm sao chứng đắc thiên tử đạo. Ngọc Giao Tử cúi đầu nhìn những cây con trong vườn rau, lẩm bẩm, chỉ có thể giao cho Liễu Điền Thần thôi. Xế chiều ngày hôm sau, người của Thiếu Dương Ti bí mật tề tựu tại sơn núi Diễm Tuyệt Sơn, bên trong doanh địa cũ của Niệm Sư Vệ. Lần này, không có đám người Ô Hợp, mà là một cuộc mật nghị đúng nghĩa. Lý Duy Nhất đã đến hải vực phía dưới Phù Tang Thần Thụ, đón Đường Vãn Châu trở về. Tu vi của nàng đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới thứ hai, đang mượn sức Phù Tang Thần Thụ để tìm kiếm đạo tòa thứ ba. Để tránh hiểm nghi, hai người tách ra lên núi. Lý Duy Nhất là người cuối cùng bước vào đại môn doanh địa, ánh mắt lướt qua từng vị thiếu dương sứ, cuối cùng dừng lại trên hai thân ảnh xa lạ đang đứng trên đài cao. Một trong hai người là một nam tử cao 2 mét, mặc 3 tầng khôi giáp kín kẽ không một khe hở, chỉ để lộ ra một gương mặt cương nghị, sắc bén. Lưng y đeo một hộp kim loại hình vuông, bên trong dường như là một thanh đao. Hắn lạnh lùng liếc Lý Duy Nhất một cái, trầm giọng nói, quân quy của động khư doanh cũng quá lỏng lẻo. Đã hẹn giờ mật nghỉ, thì phải dùng tốc độ nhanh nhất mà đến. Nếu đổi lại là ở Thái Hư Doanh hay Thánh Kinh Đại Nội, đã sớm bị xử theo quân quy. Đây chính là Thiếu Dương Ti, đội quân tinh nhuệ nhất của Tiêu Linh Vệ sao? Các ngươi xem lại dáng đứng của mình đi. Lý Duy Nhất vội vàng nhập hàng, đứng thẳng bên cạnh Liễu Diệp. Liễu Diệp truyền âm, nhân vật ghê gớm từ Thái Hư Doanh và Tổ Long Doanh đã tới. Nam tử khôi vĩ mặc 3 tầng giáp đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt sắc bén ẩn chứa ý niệm uy áp, cao giọng nói, ta là đệ nhất cao thủ của Thái Hư Doanh lần này, Mạc Đoạn Phong, năm nay 72 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn tuyệt đại đa số các ngươi. Ta rất nghiêm khắc, các ngươi dẫu không phục, cũng phải chịu đựng trước. Đoạn Phong đao của Thánh Kinh Đại Nội, thư sinh thấp giọng kinh ngạc, không sai, ta chính là thanh Đoạn Phong đao đó, Mạc Đoạn Phong nói. Một nam tử khác đứng trên đài cao, trên người toát ra một cỗ khí chất tiêu sái tôn quý, đang dùng ánh mắt thưởng thức mà quan sát 4 vị nữ tử của Thiếu Dương Ti, ánh mắt vô cùng bình thản, không ngớt lời thán phục. Mãi đến khi Mạc Đoạn Phong gọi tên, hắn mới từ trong mộng ảo tỉnh ra, sau đó, hướng mọi người hành lễ rồi cất tiếng, Tổ Long Doanh, Bạch Xuyên. Bảng nhãn tân giáp của kiếm đạo Hoàng Đình, Bạch Xuyên. Thường Ngọc Kiếm khó lòng đè nén sự kinh dị trong lòng. Bạch Xuyên mỉm cười gật đầu, là ta và Mạc Huynh đến Động Khư Doanh là muốn cùng các vị tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Xin đừng hiểu lầm, không có ý thống trị các vị, mà là đến để tương trợ. Ngoại trừ tu luyện, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là truy sát Sở Ngự Thiên. Động Khư Doanh ở phương Nam, chưa từng tiếp xúc với Thái Âm Giáo. Còn chúng ta thì rất hiểu sự lợi hại của Thái Âm Giáo và Sở Ngự Thiên. Hơn nữa, chúng ta nhận được tin tức, lần này hắn nhất định sẽ tiến vào Tuế Nguyệt Khư. Phía trên vẫn còn đang nói, phía dưới Thường Mộc Kiếm đã truyền âm cho Lý Duy Nhất, Liễu Diệp và Lục Thanh, lai lịch của vị bảng nhãn tân giáp này thật dọa người, không ngờ hắn cũng gia nhập Tiêu Linh Quân. Lục Thanh nói, Bạch Gia, chính là đệ nhất vọng tộc của kiếm đạo Hoàng Đình, trải trăm đời con cháu. Đã sinh ra 24 vị công tước. Có ý gì? Lý Duy Nhất nghe không hiểu lắm. Lục Thanh nói, Bạch Gia lão tổ được xưng là Cửu Thiên Tuế, ở kiếm đạo Hoàng Đình là dưới 1 người, trên vạn vạn người. Gần 1 vạn năm qua, con cháu hậu duệ của ngài, tính cả những người đã khuất, trước sau đã sinh ra 24 vị công tước. chỉ có siêu nhiên mới có thể được sắc phong công tước. Đó là còn chưa kể đến môn sinh, cố nhân, đệ tử và gia tộc bên ngoài. Người nói xem có dọa người không? Lý Duy Nhất kinh ngạc đến sững sờ, so với môn đình vạn trượng như vậy, Lăng Tiêu Sinh Cảnh quả thực chỉ là tiểu môn tiểu hộ. Đáng sợ nhất chính là, Bạch Gia Lão Tổ là một trong 28 vị chữ thiên tử, xếp hạng thứ 11. Trên đài cao, đã bắt đầu có tranh chấp, Mạc Đoạn Phong nói, đề nghị của ta là, để chém giết Sở Ngự Thiên, nên quyết đoán chớp nhoáng, không thể trì hoãn. Vừa tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, lập tức lợi dụng hợi sứ, dẫn dụ Sở Ngự Thiên ra ngoài, dùng một trận để quyết sát. Dẫn dụ thế nào? Đường Vãn Châu hỏi, Mạc Đoạn Phong nói, theo hiểu biết của chúng ta về hắn, ham muốn giết người của Sở Ngự Thiên, so với ham muốn giết hắn của chúng ta, còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Cứ lấy người và Thiếu Dương Ti làm mồi nhử, dẫn hắn hiện thân. Quá mạo hiểm, ta không đồng ý, chỉ cần một chút sơ suất, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Đường Vãn Châu nói, Mạc Đoạn Phong nhíu mày, ta vốn tưởng rằng, ngươi dám lấy yếu thắng mạnh, ở Đông Hải đánh chết Tần Chính Dương, là một người quyết đoán, không giống những nữ tử khác, không ngờ lại khiếp chiến đến thế. Ta không cho rằng đây là khiếp chiến, ta chỉ là không muốn chắp tay dâng quyền chủ động cho kẻ khác, lại càng không muốn đem tính mạng của mọi người phó thác vào tay người khác. Đường Vãn Châu nói, Bạch Xuyên cười nói, Thánh Ti không tin vào thực lực của chúng ta, cảm thấy chúng ta không đối phó được Sở Ngự Thiên chăng? Mạc huynh, xem ra phải lập uy mới được, nếu không sẽ bị xem thường, đại sự khó thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong doanh địa, đám đông Thiếu Dương vệ dùng thần niệm thầm thì, hàng mày trao lại, đều cảm thấy kế sách của Mạc Đoạn Phong có phần khiên cưỡng. Sở Ngự Thiên vốn cơ trí đa đoan, liệu có xa vào cạm bẫy hay không, đó còn là chuyện nhỏ. Huống hồ, Tuế Nguyệt Khư cổ quốc lại nằm trong cõi u cảnh của vong giả, tựa như sân nhà của Thái Âm giáo. Nếu không thể một trận diệt gọn mà xa cơ lỡ bước, phơi mình ra ngoài, há chẳng phải tự biến mình thành mồi nhử, ném đi cả uy danh hay sao? Tóm lại, hiểm nguy quá lớn, cái giá phải trả nếu thất bại, bọn họ gánh không nổi. Mạc Đoạn Phong thấu rõ đạo lý, lòng người dị biệt, chỉ cầu an ổn, muốn thành đại sự, đôi khi quả thực cần đến cái uy độc đoán. Vì vậy, hắn cất lời, ta nghe nói, Thiếu Dương Ti các ngươi dự tính hao tổn 20 năm để đánh bại Sở Ngự Thiên, chém giết một nửa số Thái Âm sứ. Tin này, ở Thánh Kinh đã thành trò cười cho thiên hạ. Thiếu Dương Ti Thánh Ti, tại Đông Hải, đã mượn phù lục của người khác cùng Đại Trường Sinh Hòa Diễm để tru diệt Tần Chính Dương, một kẻ cường đại hơn nàng rất nhiều, quả thực đã vớt vát lại được đôi chút thể diện. Thế nhưng, chỉ khi diệt được Sở Ngự Thiên, Tiêu Linh Quân mới có thể gột rửa được nỗi nhục này. Đây không chỉ là chuyện của riêng Động Khư Doanh, mà là tôn nghiêm của toàn thể Tiêu Linh Quân. Gương mặt của Động Khư Doanh các ngươi, có thể bị Thái Âm giáo trà đạp 20 năm, có thể tự nhổ nước bọt rồi liếm khô, có thể an nhiên mà chịu đựng sự cười nhạo và sỉ nhục, nhưng Thái Hư Doanh không chịu được, Tổ Long Doanh cũng không chịu được. 20 năm, các ngươi tự lừa mình dối người là đủ rồi. Nếu là sợ hãi, là khiếp đảm, có thể không cần tới Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Nhưng hãy cút khỏi Tiêu Linh Quân. Tiêu Linh Quân không chứa chấp thứ xương mềm như các ngươi. Chúng ta phải đối mặt với những địch nhân hung hiểm nhất. Chúng ta đứng ở tiền tuyến của sinh tử. Nếu tất cả chúng ta đều lùi bước, đều trở nên tham sống sợ chết, thì nhân tộc này còn hy vọng gì nữa? Những lời này của hắn đã chọc giận rất nhiều người. Ánh mắt của toàn bộ Thiếu Dương vệ đều trở nên lạnh lẽo. Xin các hạ thu hồi lại lời này, giọng Từ Đạo Thanh sắc lẻm, mỗi chữ tựa một lưỡi kiếm. Mạc Đoạn Phong thấy đã đạt được mục đích, ánh mắt vẫn ngập tràn khinh miệt, cười nhạt nói, ta nói sai ở đâu chăng? Có chúng ta tương trợ, cơ hội diệt trừ Sở Ngự Thiên đã ở ngay trước mắt, các ngươi lại khăng khăng muốn đợi thêm 20 năm. Từ trên xuống dưới, kẻ nào kẻ nấy sợ đầu sợ đuôi, chẳng còn chút ý chí chiến đấu cùng tinh thần nào. Nói cho cùng, chính là thực lực không đủ, nên mới e ngại địch nhân cường đại. Ta đã sỉ nhục các ngươi đến mức này, vậy mà không một kẻ nào có đủ huyết khí để lên đây giáo huấn ta. Sợ ta còn sợ đến thế, vậy khi thấy Sở Ngự Thiên, chẳng phải các ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng, cam tâm làm nô làm tớ hay sao? Thiếu Dương Ti chỉ hạo hãn, xin Mạc Đoạn Phong chỉ giáo. Thiếu Dương Ti Khâu Thừa, muốn bẻ gãy thanh Đoạn Phong đao của ngươi. Chỉ hạo hãn và Khâu Thừa gần như cùng một lúc, một trái một phải lao lên đài cao. Pháp khí toàn thân bùng nổ, một người vận quyền, một người vận chỉ, đồng loạt công kích Mạc Đoạn Phong. Hai người bọn họ, một kẻ thân hình vạm vỡ, tựa người khổng lồ cao đến 6-7 mét, kinh văn trên áo giáp lấp lóe, lực lớn vô song, mang uy thế nuốt trời lấp biển. Kẻ còn lại thân pháp mạnh mẽ như điện, tốc độ mau lẹ, mi tâm nở rộ quang hoa chói mắt, cánh tay điểm chỉ hóa thành màu ngọc biếc. Chính bọn họ cũng không ngờ, lại cùng lúc ra tay. Trận văn trên đài cao, trong nháy mắt đã bị pháp khí bộc phát từ hai người kích hoạt, hóa thành một chiến đài ngập tràn trận quang. Đường Vãn Châu vội lên tiếng ngăn cản, cùng Bạch Xuyên nhẹ nhàng lui về phía sau, bay ra khỏi phạm vi trận pháp. Ầm ầm, Mạc Đoạn Phong không hề thúc giục pháp khí, không kích hoạt phòng ngự của ba tầng giáp trên người, cũng không thi triển đạo thuật, chỉ giơ một cánh tay lên, dùng cánh tay nhỏ bé đó đỡ lấy quyền kình hung mãnh của Chỉ Hạo Hãn, một cú đấm còn lớn hơn cả thân thể hắn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Khâu Thừa đã điểm trúng vị trí tổ điền nơi bụng Mạc Đoạn Phong. Trên áo giáp chấn động, từng vòng sóng kình khí vang lên ông ông. Khâu Thừa lộ ra vẻ mừng rỡ, dù cho đối phương có mặc ba tầng áo giáp, một chỉ này cũng tuyệt đối có thể xuyên giáp gây trọng thương. Mạc Đoạn Phong vẫn đứng yên tại chỗ, một cước đá bay Khâu Thừa. Với thân pháp của Khâu Thừa, vậy mà ngay cả phản ứng né tránh cũng không kịp, miệng đã hộc máu tươi, thân thể va mạnh vào màn sáng trận pháp, rồi mềm nhũn rơi xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Oanh, ở đầu kia, Chỉ Hạo Hãn trông như đã nổi giận đến mất trí, nhưng trí tuệ chiến đấu lại không phải tầm thường. Khoảnh khắc Mạc Đoạn Phong vung trường chụp tới, hắn tự biết không thể né tránh, liền chẳng né mà phản công, lấy thân thể khổng lồ lao thẳng tới. Hắn muốn nhân lúc trường lực của đối phương chưa kịp hạ xuống, lấy thân chọi thân, lấy giáp chọi giáp. Áo giáp trên người hắn đã được kích hoạt, kinh văn phòng ngự cùng lực lượng công kích đồng thời được phóng thích. Trong khi đó, đối phương lại ỷ vào tu vi cao thâm mà không kích hoạt áo giáp, rõ ràng là khinh địch tự phụ. Dù biết rõ chiến lực của đối phương hơn mình, Chỉ Hạo Hãn vẫn cảm thấy có cơ hội chiến thắng. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa, tựa như hai tòa tiên thiết đại sơn đâm vào nhau. Thanh âm kim loại va chạm nổ vang bên tai mọi người. Trận pháp trên đài chiến, ngập tràn tia lửa và bão táp. Sau một đòn, Mạc Đoạn Phong chỉ lùi lại một bước. Nhưng Chỉ Hạo Hãn lại bị hắn hất văng ra, nện mạnh vào màn sáng trận pháp, rồi lảo đảo rơi xuống đất. Đầu óc Chỉ Hạo Hãn đau như muốn nổ tung, cú va chạm vừa rồi, thân thể tuy chống đỡ được, nhưng não bộ tựa hồ như bị lắc cho vỡ vụn, trước mắt tối sầm, phải mất mấy hơi thở mới khôi phục lại được. Mà trong khoảng thời gian đó, Mạc Đoạn Phong cũng không hề ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Loại ánh mắt ngạo thị này còn triệt để hơn cả việc trực tiếp ra tay đánh gục hắn. Thấy Chỉ Hạo Hãn đã hồi phục, Mạc Đoạn Phong mới mở miệng, có thể đẩy lui ta một bước, ngươi đã có tư cách tiến vào Trường Sinh Địa Bàng. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, luyện hóa hai đoàn long hồn nguyên quang, từ cảnh giới thứ ba sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tu vi quả thực đại tiến, xem như đạt được thành tựu của 10 năm sau. Nhưng cũng vì thế mà pháp khí và kinh văn trong cơ thể ngươi lại không thể khống chế tùy tâm sở dục. Nếu ngươi có thể tĩnh tâm mài giũa vài tháng, chiến lực ít nhất tăng thêm 2 thành, khi đó mới thực sự là cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Chỉ Hạo Hãn không ra tay nữa, chỉ qua một phen giao thủ ngắn ngủi, đối phương đã hoàn toàn nhìn thấu hắn. Có thể thấy, Mạc Đoạn Phong tuy hành sự quyết liệt, nhưng tuyệt không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Có lẽ, hắn thật sự có nắm chắc để diệt trừ Sở Ngự Thiên. Mạc Đoạn Phong đưa mắt nhìn sang Từ Đạo Thanh, Thư Sinh và Tỷ Bà Nữ, các ngươi ai là người giỏi nhất? Nếu trong các ngươi có người ép được Mạc Mỗ phải dùng đến bảo đao trong hộp, việc này liền bỏ qua. Nếu ngay cả bản lĩnh này cũng không có, ta thấy, ta có đủ tư cách để hiệu lệnh các ngươi. Ba người bọn họ chính là ba người mạnh nhất của Thiếu Dương Ti, tuổi đều đã 80-90. Trường sinh cảnh, cảnh giới thứ ba võ tu có thọ nguyên 300 năm. Tuổi 80-90 tuyệt đối được coi là vô cùng trẻ trung. Mà Thánh Ti Đường Vãn Châu chỉ là thiên tư cao hơn, tu vi vẫn còn ở cảnh giới thứ hai. Từ Đạo Thanh từng bước một đi vào chiến đài, lấy ra một cây phất trần, đỉnh đầu bốc lên từ hà. Trước khi giao thủ, bần đạo có ba điều thắc mắc, thay mặt Thiếu Dương Ti hỏi Mạc tiên sinh. Người cứ hỏi, Mạc Đoạn Phong nói, Từ Đạo Thanh nói, điều thứ nhất, Mạc tiên sinh có tường tận tu vi thực lực của Sở Ngự Thiên không? Mạc Đoạn Phong đáp, Thái Hư Doanh phụ trách giám sát Thái Hư Giới, giao thủ với Thái Âm Giáo nhiều nhất, tai mắt cắm vào nội bộ Thái Âm Giáo cũng nhiều nhất, nắm giữ tình báo về Thái Âm Giáo tường tận nhất. Tin tức Tần Chính Dương gặp mặt Đạo Cung chân truyền vào đêm Thượng Nguyên, chính là chúng ta cung cấp cho các ngươi. Ta đã phân tích tất cả chiến tích của Sở Ngự Thiên trong 10 năm gần đây, nhiều lần nghiên cứu từng chi tiết trong các trận chiến, biết rõ mọi lá bài tẩy của hắn. Sự hiểu biết của ta về hắn, thậm chí còn vượt qua cả sự hiểu biết của hắn về chính mình. Từ Đạo Thanh trầm tư, ác cảm đối với Mạc Đoạn Phong đã vơi đi vài phần. Ít nhất biết được hắn đối đãi với địch thủ của mình vô cùng nghiêm túc. Lại hỏi, điều thứ hai, Mạc tiên sinh có biết Thái Âm Giáo sẽ có bao nhiêu cao thủ tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc không? Vẫn là câu trả lời đó, tai mắt của chúng ta trong Thái Âm Giáo sẽ đưa tình báo đến tay ta. Mạc Đoạn Phong nói, Từ Đạo Thanh hỏi tiếp, điều thứ ba, nếu chẳng may thất bại, chúng ta làm sao thoát thân? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mạc Mỗ có mang theo một đạo thuật đào sinh siêu nhiên, ngưng tụ trong áo giáp, đã hao phí hơn 10 năm tu vi của ta, đủ để mang mọi người thoát hiểm. Mạc Đoạn Phong nói, ta không còn gì để hỏi. Trên chiến đài, pháp khí và ý niệm của Từ Đạo Thanh đồng loạt bộc phát, từ hà tràn ngập, tựa như ngàn vạn xiềng xích đan xen. Mạc Đoạn Phong lần đầu lộ ra vẻ mặt thận trọng, kinh văn trên áo giáp bắt đầu lóe sáng. Thiên Ngọc Kiếm nói, tu vi của Từ Đạo Trưởng xem ra đã đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Cho dù là chân truyền cổ giáo ở đệ tam cảnh sơ kỳ muốn thắng được ngài ấy cũng không phải chuyện dễ. Vị Đoạn Phong đao này, liệu có thể sánh ngang với chân truyền cổ giáo ở cảnh giới thứ ba không? Lý duy nhất đối với Mạc Đoạn Phong không có chút hiểu biết nào, chỉ biết hắn rất mạnh, mạnh đến mức không ai dò được sâu cạn, trên người đã có thế vận của Đại Trường Sinh. Thiên Ngọc Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Loại nhân vật này nếu không tự mình giao đấu, ai biết được là tầng bậc nào. Cho dù có đủ long hồn nguyên quang tương trợ, cũng phải đợi đến 10 năm sau, chúng ta mới có tư cách giao thủ với hắn. Danh khí lớn đến mức này, tuyệt đối là có chân tài thực học. Truyền thuyết kể rằng, vị võ đạo thiên tử ở Thánh Kinh, từng bình luận về hắn một câu, đao nô nhi, quả thực là một thanh hảo đao đáng để mài giũa. Phải biết rằng, cho dù là Đại Trường Sinh cùng siêu nhiên muốn lọt vào mắt của võ đạo thiên tử, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể được đánh giá là hai chữ, hảo đao, phải cần đến thiên tư cao đến nhường nào. Lục Thanh nói, Thánh Kinh đại nổi, quy củ xâm nghiêm, hắn từ nơi đó bước ra, khó trách lại nghiêm khắc đến thế. Ở đại nổi, quen nhìn thiên uy, có lẽ sự cương quyết độc đoán, quả quyết sắc bén này cũng là học từ vị võ đạo thiên tử kia. Thư sinh xen vào. Các người không cảm thấy, ở tuổi 72 mà đạt tới tu vi thực lực như hắn, mới là chuyện đáng sợ nhất sao? Bốn người đều gật đầu đồng tình. Ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh, một giáp tử phá Trường Sinh, đã được xem là Phượng Mao Lân Giác. Muốn trong vòng 10 năm từ cảnh giới thứ nhất tu luyện đến cảnh giới thứ hai, thường chỉ có chân truyền của cổ giáo mới làm được. Mà càng về sau, phá cảnh càng thêm khó khăn. Trên chiến đài, thắng bại sắp phân, chỉ thấy hộp kim loại trên lưng Mạc Đoạn Phong bay lên, hắn một tay nâng hộp qua đỉnh đầu. Hộp đao hạ xuống, bồ toạc biển mây từ hà do Từ Đạo Thanh chống đỡ. Oanh, một đạo đao quang chói lòa hiện ra, nhấc lên từng trận cuồng phong gào thét. Trong khoảnh khắc, tất cả phòng ngự của Từ Đạo Thanh đều bị phá vỡ, hắn phải bóp cổ tay mà bạo lui ra ngoài. Phất trần rời tay, rơi xuống đất, hộp đao ầm ầm đập nát chiến đài, khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả trận pháp phòng ngự cũng theo đó mà tan biến. Ta thua rồi, Từ Đạo Thanh lui đến một nơi rất xa, năm ngón tay không ngừng rỉ máu, dùng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chăm chú vào thân ảnh mặc ba tầng áo giáp ở phía đối diện. Hắn biết mình và đối phương có chênh lệch, nhưng khi còn ở đạo trùng cảnh, mình và thiếu niên thiên tử cùng cảnh giới còn có thể đấu một trận có tới có lui. Nhưng hiện tại, cũng ở cùng cảnh giới. Lại ngay cả tư cách bức đối phương xuất đao cũng không có, liền đã bại. Mạc Đoạn Phong nói, ta tuy không dùng đao, nhưng đã dùng đao pháp. Nếu ngươi mài giũa ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong thêm 10 năm nữa, ta không dùng đao, tuyệt đối không thắng được ngươi. Hiện tại, trong 12 thái âm sứ, có thể thắng ngươi, chỉ có tử sứ Lạc Âm Cơ và thần sứ Tình Sơ. Thánh Ti, người có muốn đấu một trận không? Đường Vãn Châu lắc đầu nói, Phó Tiêu Tôn vừa mới truyền niệm cho ta, hết thảy mọi việc, do ba người chúng ta thương nghị quyết định, kỵ nhất là bất hòa. Hai người các ngươi đều đã quyết định rồi, chẳng lẽ bây giờ dựa vào một trận đấu, là có thể thay đổi được sao? Mạc Đoạn Phong thấy đã chân áp được Thiếu Dương Ti, thái độ lập tức hòa hoãn lại, sự tồn tại của hợi sứ, quá nguy hiểm, phải diệt trừ càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Mặt khác, một khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, sớm muộn gì cũng sẽ giao tranh với Sở Ngự Thiên. Theo ta được biết, Sở Ngự Thiên cách ngày phá cảnh đã không còn xa, không thể cho hắn thêm thời gian nữa. Cho nên, sau khi thương nghị với Bạch Xuyên, ta mới cảm thấy, trận chiến này nên sớm không nên muộn, hy vọng chư vị có thể thấu hiểu. Đường Vãn Châu không nói một lời, lập tức xuống núi, đi về phía doanh điện. Mạc Đoạn Phong dõi theo bóng lưng nàng, nhưng cũng không mấy để tâm, cất giọng, muốn tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, các vị hãy chuẩn bị vật dụng thường dùng trong 10 năm. 3 ngày sau sẽ khởi hành, nửa canh giờ sau, cuộc thương nghị mới đi đến hồi kết. Bên ngoài doanh trại, sau khi từ biệt Chu Ngọc Kiếm, Lục Thanh và Liễu Diệp, Lý Duy Nhất vội đuổi theo Thanh Tử Khâm, đội trưởng, tại hạ muốn thỉnh giáo người một chuyện. Thanh Tử Khâm đón gió mà đứng, thân ảnh dịu dàng, tà váy phất phơ, tựa như khoác lên mình dáng mây xanh biếc. Thái độ của nàng đối với Lý Duy Nhất cũng ôn hòa hơn vài phần, ngươi cứ nói. Giao tình giữa ngươi và Nam Cung Kiêu Vệ hẳn là rất tốt. Lý Duy Nhất hỏi. Thanh Tử Khâm bất giác nhìn về phía doanh trại, thấy bóng dáng Bạch Xuyên và Nam Cung đang đứng cùng nhau. Cả hai được pháp khí bao bọc, dường như đang mật nghị điều gì. Thanh Tử Khâm bước xuống núi, ngươi có chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi nàng ấy là được, tìm ta làm chi. Tại hạ và nàng ấy vốn không thân quen, nếu hỏi những chuyện riêng tư, e rằng quá đường đột. Lý Duy Nhất không vòng vo nữa, Nam Cung Kiêu Vệ có lai lịch gì với Tuế Nguyệt Khư cổ quốc không? Cớ sao ngươi lại cho rằng ta sẽ tiết lộ cho ngươi những bí mật này? Chẳng lẽ chúng ta rất thân quen sao? Thanh Tử Khâm đáp, Lý Duy Nhất mặt không đổi sắc, với tính cách của đội trưởng, nếu không phải đã xem ta là chỗ thân quen, sao ta hỏi một câu người lại đáp một câu? Thôi được, chúng ta bàn chuyện chính, tình thế tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc lúc này, không một ai có thể rời khỏi. Nhưng đội trưởng thật sự yên tâm giao phó tính mệnh sinh tử cho bọn họ sao? Lời này trong khoảnh khắc đã chạm đến tâm khảm của Thanh Tử Khâm. Nàng nói, trường sinh địa bàng, trăm cảnh tranh đoạt, đều là những chuyện nước sôi lửa bỏng. Chỉ có tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, mới có thể bù đắp chênh lệch tu vi 10 năm, thậm chí là 100 năm. Có kẻ vì danh, có người vì lợi, nhưng nhiều hơn cả là bị buộc đến bước đường cùng. Người nghĩ rằng Chu Mộc Kiếm, Từ Đạo Thanh bọn họ cam tâm tình nguyện đi mạo hiểm ư? Là do thế lực sau lưng ép buộc bọn họ phải đi. Cuộc tranh đoạt giữa trăm cảnh giới can hệ quá lớn, lợi ích liên quan trong đó vượt xa sức tưởng tượng. Lý Duy Nhất hỏi, vậy còn đội trưởng thì sao? Ta là vì mình phách thần tủy. Thanh Tử Khâm khẽ nghiêng mặt, ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ khi tìm được minh phách thần tủy, ta mới có thể nhanh chóng dưỡng phách. 500 năm là xuân, 500 năm là thu, minh linh vốn sinh trưởng tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Nhưng ngươi là niệm sư trong u cảnh, một khi linh quang cạn kiệt thì phải làm sao? Thanh Tử Khâm đáp, ta tự có cách của mình, chúng ta kết minh thì sao? Lý Duy Nhất đề nghị. Thanh Tử Khâm nhìn hắn với ánh mắt dò xét, kết minh. Dù rằng Mạc Đoạn Phong, Bạch Xuyên, Đường Vãn Châu chắc chắn đều mang theo lá bài tẩy hộ thân, nhưng bản thân chúng ta không thể không chuẩn bị. Ai bảo chúng ta thực lực yếu nhất? Ngươi nghĩ rằng, trước làn danh sinh tử, con người thật sự không có lòng riêng hay sao? Thanh Tử Khâm lộ vẻ cảnh giác, vì sao ngươi lại có nhiều tâm tư đến vậy? Ngươi muốn chuẩn bị điều gì? Vì sao lại tìm ta kết minh? Giao tình giữa ngươi với Thường Ngọc Kiếm và Liễu Diệp sâu đậm như thế, sao không tìm bọn họ? Bởi vì đội trưởng có thể ngự thi, hơn nữa còn có thể tìm được rất nhiều thi hài lợi hại. Mà ta lại tinh thông khôi lỗi thuật, Lý Duy Nhất rốt cuộc cũng nói rõ ý định. Thanh Tử Khâm quả quyết cự tuyệt, cất bước đi nhanh, ngươi đừng hòng. Đội trưởng, Tiên Hà Tông đã bị diệt, họ đều đã hóa thành xương khô. Những tiền bối ấy nếu biết sau khi chết vẫn có thể bảo vệ ngươi, chắc chắn sẽ nguyện ý tan xương nát thịt. Thân là niệm sư, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, bất lợi trong u cảnh là quá lớn. Cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi đến tìm ta. Ta ở Thanh Âm Các chờ tin tốt của người. Lý Duy Nhất nhìn bóng lưng nàng xa dần, nụ cười trên môi cũng thu lại. Sau đó, hắn đến Tảng Kinh Lâu, mượn một quyển sách ghi chép tỉ mỉ về Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, rồi mới trở về Thanh Âm Các. Tiến vào huyết nê không gian, Ngọc Nhi cầm một phong thư, bước nhanh tới, đưa cho Lý Duy Nhất, sư phụ, đại cung chủ có để lại cho người một phong thư. Lý Duy Nhất đã sớm kể tình hình của đại cung chủ cho Ngọc Nhi nghe. Với tâm trí của Ngọc Nhi ở tuổi này, cùng những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người, nàng đã chấp nhận tất cả. Lý Duy Nhất nhận lấy phong thư, rút giấy ra, Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hung hiểm vô cùng. Năm đó bản cung chủ ra ngoài lịch luyện, vũ sư chỉ cho ta một đạo thần kiếm phù để bảo mệnh. Hôm nay, ta cũng lưu lại cho ngươi một đạo thần kiếm phù, gặp nguy hiểm thì đừng đến làm phiền ta. Nhắc nhở ngươi một câu, đạo thần kiếm phù năm đó ta đã không dùng tới. Sau khi trở về, được vũ sư khen ngợi một câu. Gặp chuyện, phải dùng trí tuệ, phải biết lo liệu trước sau, phải sớm đoán hung tát, phải tự tìm đường lui, chứ không phải dựa vào sức của người khác. Bất kỳ con đường tu hành nào, cũng là để rèn luyện khả năng xoay sở trong nghịch cảnh. Lý Duy Nhất tìm kiếm trong phong thư, nhưng không thấy thần kiếm phù đâu cả. Lật mặt sau của tờ giấy tiên, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy. Phía trên có một đạo văn ấn hình kiếm nhỏ tựa hạt châu. Đại cung chủ cũng có lúc thật đáng mến, Lý Duy Nhất bất giác mỉm cười. Sở dĩ nói vậy là vì đại cung chủ đã ngầm ám chỉ trong thư rằng, chuyến đi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này, nếu hắn có thể không cần dùng đến đạo thần kiếm phù, tương lai sẽ nhận được một lời khen ngợi. Chẳng lẽ trong mắt sư phụ, con không đáng yêu sao? Ngọc Nhi giả vờ hờn dỗi, quay người đi không nhìn hắn. Còn tương lai chính là đại cung chủ, Ngọc Nhi của ta đương nhiên là đáng yêu nhất, đại cung chủ thuở nhỏ chắc chắn không bằng con, thiền hải quan vụ dốc lòng cho việc tu luyện của đại cung chủ đã là tốt lắm rồi, làm sao có thời giờ chăm sóc trẻ nhỏ. 3000 năm trước, thiền hải quan vụ đã có thể ở Đông Hải chém phi long, tu vi đạt đến cấp bậc võ đạo thiên tử, nào có giống Lý Duy Nhất dốc lòng chăm sóc như vậy. Dù rằng thỉnh thoảng nàng không có cơm ăn, thỉnh thoảng bị nhốt trong không gian bùn máu, thỉnh thoảng bị giam trong phòng. 3 ngày sau sẽ khởi hành, Lý Duy Nhất tranh thủ từng khắc từng giây. Thúc giục thời gian chi kén, hắn cởi áo, để lộ thân hình vạm vỡ cân đối, tràn đầy vẻ đẹp dương cương, rồi khoanh chân đả tỏa, đem khí tức của lục trảo tiên long còn sót lại trên người, cùng với trường sinh đan đã chuẩn bị sẵn lấy ra. Nửa năm qua, Lý Duy Nhất tính toán tỉ mỉ, thời gian ở trong thời gian chi kén để xem mộ chân kinh cộng lại cũng chỉ hơn 2 năm. Hắn đã đem thần khuyết đạo quả tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, kinh văn đạt 28000 chữ. Phong phủ long trùng cũng đã tu luyện thành trường sinh kim đan, kinh văn hơn 20000 chữ. Lấy trường sinh kim đan của phong phủ long trùng làm trường sinh đan, để thúc đẩy thần khuyết đạo quả tiến thêm một bước. Lý Duy Nhất cuối cùng vẫn quyết định, nghe theo kiến nghị của Ngọc Giao Tử. Hắn dùng nửa ngày để trấn tĩnh tâm cảnh, xác định mình đã suy nghĩ thấu đáo, liền không do dự nữa. Vù, không gian phong phủ chấn động, tức thì kim hà vạn trưởng, từng luồng pháp tướng long ảnh lao ra. Thời gian chi kén rung chuyển dữ dội, như thể có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Kim đan do long trùng hóa thành, chậm rãi bay ra, lơ lửng trước mặt Lý Duy Nhất. Trên kim đan, kinh văn nhỏ li ti dày đặc lấp lánh, phóng thích năng lượng mênh mông. Lý Duy Nhất hai tay hư ôm, vị trí thần khuyết phóng ra từng luồng tiên hà thanh huy, bao bọc lấy long trùng kim đan, từ từ kéo về phía rốn. Cùng lúc đó, từ trong phong phủ tuôn ra pháp tướng thất trảo hỏa diễm thiên long, như thủy triều điên cuồng ập về phía thần khuyết. Thần khuyết, vô biên vô hạn, chỉ cần tiên hà thanh huy có thể lan tỏa đến nơi nào, đều là nội không gian mà Lý Duy Nhất có thể nhìn thấy. Oanh! Trong khoảnh khắc long trùng kim đan tiến vào thần khuyết, một cỗ cảm giác bài xích mãnh liệt truyền đến, tựa như hai đại địch gặp nhau. Còn chưa tiếp xúc, đã là thủy hỏa bất dung. Lý Duy Nhất biết, không phải thần khuyết đạo quả bài xích long trùng kim đan, mà là võ đạo ý niệm sinh ra khi hắn tu luyện long trùng kim đan, đang đối kháng với võ đạo ý niệm sinh ra khi tu luyện thần khuyết đạo quả. Cũng may, hiện tại hắn chỉ mới ở đạo trùng cảnh, hai cỗ ý niệm này còn chưa đủ cường đại. Nếu là đến trường sinh cảnh hoặc bì ngạn cảnh, lại muốn để một loại đạo thôn phệ một loại đạo khác, đó mới thực sự là chuyện nguy hiểm đến cực điểm. Dưới sự khống chế của Lý Duy Nhất, long trùng kim đan và thần khuyết đạo quả dần ổn định lại. Ngay sau đó, hắn điều khiển tiên hà Thanh Huy dung luyện pháp tướng thất trảo hỏa diễm thiên long, khiến cho Thanh Huy cũng trở nên vàng rực rỡ. Thần khuyết đạo quả dần dần lột xác thành trường sinh kim đan, xuất hiện ngày càng nhiều hoa văn màu xanh kim sắc. Kinh văn trên đạo quả, mỗi một chữ đều như đang được tẩy luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kinh văn trên long trùng kim đan bong ra, sau khi được nuôi dưỡng trong tiên hà, không ngừng khắc ấn lên thần khuyết đạo quả. Thần khuyết đạo quả quá cường đại, quá trình thoát biến thành kim đan cần một lượng năng lượng khổng lồ, chỉ dựa vào long trùng kim đan căn bản không đủ. Lý Duy Nhất trực tiếp nuốt trường sinh đan, lại không ngừng hấp thu khí của lục trảo tiên long được bảo tồn trong các loại khí cụ. 9 ngày sau, thất trảo hỏa diễm thiên long khí trong phong phủ hoàn toàn chuyển hóa thành tiên hà Thanh Huy. Long trùng kim đan hoàn toàn ảm đạm, hóa thành từng hạt cát quang, tiêu tán trong vô hình. Thần khuyết đạo quả lớn mạnh thêm một vòng, triệt để lột xác, hóa thành trường sinh kim đan, ánh sáng xanh kim chiếu rọi đến những nơi sâu thẳm hơn trong hắc ám hư vô, khiến cho không gian thị giác của thần khuyết mở rộng ra một vòng rất lớn. Ảo quang bên trong không ngừng hiển hiện, khi thì bên cạnh thế giới, xuất hiện 12 đạo quang ảnh thần thánh cao mất như núi. Thỉnh thoảng lại hiện ra thái cực đồ và ấn chữ vạn, xoay tròn giữa đất trời. Khi thì có quang minh tinh thần dâng lên, khi thì có thất trảo thiên long khổng lồ bay quanh kim đan. Khi thì lại có lôi điện xé rách thiên địa, đánh vào tổ điền. Lý Duy Nhất có thể nghe thấy phạm âm, long ngâm, lôi minh, cũng nhìn thấy đạo văn cùng vô số bí ấn. Trong những năm tháng tu luyện tại thời gian chi kén, hắn đã xem qua quá nhiều kinh điển. Toàn bộ thần khuyết hỗn độn một mảnh, vạn đạo cùng tồn tại, trong cõi hỗn mang ấy, chỉ có trường sinh kim đan ở trung tâm là bất hủ vĩnh hằng. Lý Duy Nhất có một loại dự cảm, nếu có một ngày, hắn từ trong vạn đạo tìm được đạo pháp bản nguyên, ngộ ra đại đạo thuộc về chính mình, liền có thể khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn, bước vào chí vĩ chi cảnh. Soạt, Lý Duy Nhất dẫn động một luồng pháp khí, hóa thành tiên quang xẹt qua thần khuyết. Đánh trúng đạo kiếm khí mà Đường Vãn Châu trước đây lưu lại trong phong phủ của hắn. Xoẹt một tiếng, kiếm khí vỡ tan. Khi phong phủ long trùng lột xác thành trường sinh kim đan, hắn không làm được. Khi thần khuyết đạo quả tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, hắn cũng không làm được. Nhưng giờ phút này, hắn đã làm được. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất có thể xác định, thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới cấp độ của đạo kiếm khí mà Đường Vãn Châu lưu lại năm xưa. Hắn đã có được thực lực để vượt cảnh giới, đánh bại chân truyền của cổ giáo. Bởi vì Đường Vãn Châu lúc ấy cũng không phải chỉ là đệ nhất cảnh sơ kỳ. Thừa thế xông lên, xem có thể chấn đoạn càn khôn tỏa, bước vào trường sinh cảnh hay không. Trải qua hơn 2 năm thời gian không ngừng trùng kích càn khôn tỏa trên lưng Lý Duy Nhất đã chỉ còn lại một nửa kích thước so với lúc trước. Trong khoảnh khắc Lý Duy Nhất đánh nát đạo kiếm khí, trong viện thanh âm các, Đường Vãn Châu đang đả tọa dưới ánh trăng. Lưng nàng thẳng tắp, thanh kiếm vắt ngang trên đùi. Bỗng, một luồng gió mát khẽ lướt qua, đáy lòng nàng chợt gợn lên một rung động vi diệu, bất giác nhìn về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt ở xa xa. Lẽ nào, hắn đã đột phá trường sinh cảnh? Đường Vãn Châu đã đến từ hôm qua. Chính Đại Phượng là người ra mở cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.